Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, xem như ngươi lợi hại. Dương Bảo Quốc biết, nếu hắn nguyện ý, chuyện này kỳ thật, tốt lắm giải quyết. Hắn đứa nhỏ sau khi sinh nhận tổ quy tông là được. Nhưng bởi vì không thương Trình Hồng, hắn lười chủ động giải quyết việc này, cũng lười chia tay, nhậm sự tình cứ như vậy, kéo dài đến Trình Hồng tự động buông tha cho. Hắn biết, Trình Hồng sớm hay muộn sẽ thả khí. Mộ Thanh Nghiên không biết hắn đối nàng ôm ấp tình cảm, làm hắn ca ca giống nhau, bị chế nhạo, nàng giận hắn một câu. Đi làm thời gian, không được cợt nhả. Bảo Quốc ca, ta gọi điện thoại cho ngươi là có một việc rất trọng yếu hơn nữa cần giữ bí mật chuyện cho ngươi tự. Mình đi làm mà đi. Dương Bảo Quốc đứng đắn ngữ khí đứng đắn mặt. Nói, Hứa Anna giống như ở tìm thích ý phiền toái. Bảo Quốc ca, thích ý ngươi nhận thức. Hứa Anna ngươi nhận thức sao? Không biết, nàng là ta cùng thích ý sơ chung đồng học. Cũng là Xuân Thụ Trấn. Nàng thúc thúc từng là chúng ta sơ chung lão sư. Tên là Hứa Triệu Khiêm Money, Hứa Triệu Khiêm ta nhận thức. Hắn là Hứa Anna thúc thúc sao? Hảo, ta đã biết, ta phải đi ngay cha ân. Nhớ được làm tốt giữ bí mật công tác. Còn có, tùy thời hướng ta báo cáo là... Lão bản treo điện thoại. Dương Bảo Quốc đang chuẩn bị đi ra cửa cha Hứa Anna cùng thích ý. Trình Hồng đỏ mắt vành mắt đến. Đối nàng ý đồ đến. Dương Bảo Quốc trong lòng biết rõ ràng. Không biết là khổ sở, chỉ cảm thấy giải thoát. Hắn yên lặng xem nàng, chờ nàng mở miệng. Trình Hồng đến phía trước đã hạ quyết tâm, cho nên tuy rằng khổ sở cũng không có do dự. Dương Bảo Quốc, chúng ta chia tay đi. Dương Bảo Quốc trầm mặc một lát, cấp chân Trình Hồng mặt mũi sau, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, Trình Hồng rốt cục khóc. Ngươi sẽ không giữ lại ta sao? Lưu, được sao? Xem như ngươi lợi hại. Dương Bảo Quốc, ta hận ngươi. Trình Hồng nói xong, bụp mặt chạy. Vài ngày sau, Dương Bảo Quốc cùng Mộ Thanh Nghiên xem về thích ý cùng Hứa Anna điều tra kết quả trợn mắt há hốc. Mồ money, cái gì Hứa Anna tìm thích ý vay tiền? Kỳ thật là Hứa Anna xảo trá thích ý. Hứa Anna xảo trá thích ý nguyên nhân dĩ nhiên là thích ý từng thất thân cho Liễu Đông Cảnh. Năm đó ở Mộ Thanh Nghiên mí mắt dưới, thích ý vẫn là lặng lẽ thích thượng Liễu Đông Cảnh. Hơn nữa bị hắn lừa đi trong sạch. Cùng Liễu Đông Cảnh mỗi một lần thân thiết, nàng đều là tự nguyện. Thẳng đến có một ngày, nàng nhìn đến Hứa Anna cùng Liễu Đông Cảnh đã ở kết thân mật việc. Nàng triệt để tỉnh ngộ. Cái kia thời điểm nàng nghĩ tới tự sát, lại luyến tiếc ca ca cùng Mộ Thanh Nghiên thương tâm, cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu, nhịn xuống trong lòng bi thương, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên phương diện học tập mặt. Sau này khảo học đại học, gặp chuyện này như là chôn ở chân Eric giống nhau, không muốn người biết. Nàng tâm dần dần trầm yên tĩnh, trừ bỏ sợ nàng gả nhân biết nàng đã không có trong sạch, ghét bỏ nàng, không dám yêu đương bên ngoài. Cái khác đều tốt lắm. Money vạn vạn thật không ngờ khi cách nhiều năm như vậy, Liễu Đông Cảnh đều đã chết. Hứa Anna thế nhưng lấy này xảo trá nàng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không ra tay? Thích ý đã chiếu Hứa Anna yêu cầu cho nàng 10 vạn khối. Mộ Thanh Nghiên mày nhăn rất sâu. Hứa Anna cùng nàng bạn trai trên người có khác án tử sao? Có. Ngươi là muốn làm cho bọn họ ngồi tù? Ân. Trước làm đi vào lại nói. Thích ý chuyện này, ngươi nhớ được nhất định phải giữ bí mật. Đúng rồi Bảo Quốc ca, chiếu ngươi nam lòng người xem, ngươi hội ghét bỏ thích ý sao? Nếu ta năm nhẹ một chút, có lẽ hội ghét bỏ. Bất quá ta cùng Trình Hồng từng có một đoạn, ta cũng không rõ ràng. Lấy cái gì tư cách ghét bỏ nàng? Ngươi cùng Trình Hồng từng có một đoạn, vậy ngươi còn đáp ứng chia tay? Ngươi quá đáng a. Dương Bảo Quốc chấm mặc một hồi. Trình Hồng cùng ta phía trước từng có người khác, nếu không phải sợ Mộ Thanh Nghiên hiểu lầm nàng là cặn bã nam, hắn kỳ thật nguyện ý thay Trình Hồng giữ bí mật. Đã như vậy, lại giao cái nhiệm vụ cho ngươi a, có thời gian khai đạo một chút thích ý đi. Dù sao các ngươi trụ gần, OCV by Love Dayo. Hết chương.